Chương 111, thiếu niên, ngươi là đến đập phá quán sao? 21-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Lời này nhìn như là cho đáp án, nhưng lại hết sức giảo hoạt không có cho ra cụ thể chiết khấu số lượng, toàn bằng một hồi lầm tràng phát huy, tả hữu đều không được tội nhân, còn cho đủ mặt mũi. Này giám đốc, rất trơn đầu A bốn người nhìn nhau, sau đó nhãn châu xoay động, định đến sở trên người thiếu niên, suy nghĩ tiểu tử này có thể hay không bị lừa dối đi quang ngô, kia là theo cân lượng chiết khấu, vẫn là theo tổng giá trị chiết khấu. Thanh niên trên mặt kia vừa vặn mỉm cười, hơi kém không có duy trì. Khẳng định là theo tổng giá trị chiết khấu, làm sao có thể theo cân lượng chiết khấu. Thiếu niên, ngươi là đến đập phá quán sao? Nhìn sắc mặt có chút phát tình hội trưởng giám đốc, bốn người nhịn không được nén cười, hướng về phía sở tiểu hồ ly giơ ngón tay cái lên. Cao, vấn đề này hỏi quá có trình độ, so hội trưởng giám đốc trước đó nói còn muốn giảo hoạt bốn người bọn họ là vui vẻ, thế nhưng là thanh niên lại có chút muốn sụp đổ. Hắn thật sâu hút khẩu khí, nói với mình phải tỉnh táo, nếu là này một ít tình cảnh đều không dọa được, sợ là muốn tự nhiên hủy hắn trong ngày thường tích tụ đến uy danh. Nhưng ai biết, sở tiểu hồ ly giống như là không có cảm thấy chính mình lời này hỏi có vấn đề gì, ý cười yến yến lại hỏi câu. Theo cân lượng chiết khấu, ngươi chẳng phải là quá thua thiệt không được không được, làm người không thể quá tham lam, theo tổng giá trị chiết khấu, ra sợ không đủ tiền, một hồi sẽ ném đi mặt mũi, như vậy cũng không tốt, không bằng toàn bộ theo tổng giá trị chiết khấu 70% như thế nào ra cùng mấy vị ca ca đem lao bà bản có thể đảm bảo chắc chắn đến một chút, hẳn là đủ rồi. Phốc tam tiện khách đến cùng là không có ngừng lại, ghé vào du trần trên đầu vai phun cười ra tiếng. Tiểu tử này sợ không chỉ là cái lũ sói con, vẫn là chỉ khôn khéo quá mức. Tiểu hồ ly a chiết khấu 70% ngươi dứt khoát đi đoạt được rồi, ngươi xem, liền bọn họ đều nghĩ như vậy, chứ đừng nói là vị kia hội trưởng giám đốc. Thanh niên giám đốc nụ cười trên mặt triệt để sập bàn, biến âm trầm băng lãnh, hắn hít mắt, có chút nguy hiểm nhìn chằm chằm lên trước mặt thiếu niên này, âm thầm mài răng. Hắn xác định, tiểu tử này chính là đến đập phá quán, không chỉ có như thế, rất có thể cùng trước đó hai cái sợ hàng là một đám, cố ý hát một màn như thế cho hay, đến dẫn hắn mắc câu ửng, chủ ý này quả thật không tệ, cứ làm như thế đi. Tự lo vô án mà định ra sở tiểu hồ ly, không nhìn sắc mặt xanh đen hội trưởng giám đốc, hai tay cắm trong túi, hướng phía một bên thang máy đi đến, vừa đi vừa nói, mấy vị ca ca, xem ở giám đốc như vậy chiếu cô chúng ta phần trên, một hồi chúng ta chọn mấy khối tiện nghi chơi đùa coi như xong. Dù sao thật là làm cho người ta pha phí, chúng ta cu nở dê băn khoăn A đúng không? Xác thực, chúng ta là người tốt, không thể gặp người khác khó xử, vừa thấy người khác khó xử liền mềm lòng, cũng là không có. Cách nào, giám đốc ý tứ liền thành, thật không cần quá để ý không sai, không sai, giám đốc tùy ý liền tốt, không cần phóng tới trong lòng, chúng ta là người tốt, thật lại nọ y, ta không quá sẽ gánh đá đầu hài. Giám đốc có cái gì đề nghị chỉ giáo một chút? Tam tiện khách kể vai sắt cánh hướng về phía sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo giám đốc, cười hì hì mở miệng, thuận đường còn hướng về phía khỏe miệng quất thẳng tới du trần dương dương cái cảm. Đuổi theo A, ngây ngốc lấy làm gì? Giám đốc đã cho chúng ta ân tình giá, ngươi còn nghĩ lại muốn một cái nhân tình hay sao? Làm người không thể quá tham lam A lão tư du trần, ba các ngươi là muốn cho này hội trường giám đốc triệt để phân lê giết người đúng hay không? Tiểu tử kia đem người kích thích còn chưa đủ, ba các ngươi còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, sợ là thật không muốn sống lấy trở về.